Cửu vực kiếm đế, chương 1243, đến Thánh Long bí cảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thánh Long bí cảnh bên trong đệ tử. Đều là từ mấy trăm trong đại lục sinh ra mà ra thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó không thiếu có một chút yêu nghiệt hạng người, một chút hạch tâm đệ tử, thậm chí là về mặt sức mạnh, đều không thua gì rất nhiều trưởng lão. Chỉ là còn muốn tiến thêm một bước, tranh đoạt thánh tử vị trí, mới không tấn thăng trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm đại lục tỉ mỉ chọn lựa thiên tài, đến cùng cỡ nào yêu nghiệt, chỉ sợ là xa xa không cách nào tưởng tượng. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù có vô số kỳ ngộ, càng là hai đời làm người, nhưng hắn y nguyên khả năng không phải trong đó yêu nghiệt nhất thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, người biết các nàng hai người. Văn Hỏa có chút hiếu kỳ hướng về Sở Phong Miên dò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch là mấy tháng trước mới đột nhiên xuất hiện tại. Liền liền rất nhiều bên ngoài lịch luyện Thánh Long bí cảnh đệ tử đều chưa nghe nói qua các nàng hai người danh tử. Không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cũng không có tại giải thích thêm cái gì. Các nàng hai người có gặp phiền toái gì hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Đại phiền toái ngược lại là không có gì. Hơn hết nghe nói thánh tử bên trong mấy vị nhân vật có muốn theo đuổi nàng nhóm hai người ý nghĩ. Văn Họa suy tư một chút, mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Hàn Nguyệt Ly là tiên thiên thần thể, nếu người nào cùng người này song tu, nhất định là đạt được to lớn vô cùng chỗ tốt, thậm chí là thi triển một chút thủ đoạn, đều có thể đem cái kia tiên thiên thần thể lực lượng trực tiếp tước đoạt. Cái kia Lạc Tịch trong tay dị thú, vậy cực kỳ đặc thù. Nghe nói rất nhiều thái thượng trưởng lão đều không rõ ràng cái này dị thú lai lịch, chỉ là biết nó huyết thống vô cùng chân quý. Rất nhiều thánh tử cũng chính là hướng về phía hai điểm này muốn theo đuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ân. Nghe đến đó, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lúc này lộ ra mấy điểm sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, nhưng đều là hắn nữ nhân. Hiện tại lại có thể có người dám nhìn trộm. Càng là không có hảo ý, không quản là cái gì thánh tử. Dám trêu chọc đến trên đầu ta, đều chỉ có một con đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trên thân sát ý bạo phát đi ra. Văn Họa ba người cùng Liễu Nhã đều là giật nảy mình. Bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy Sở Phong Miên động như thế lửa giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như trước đó Sở Phong Miên bị người vây công thời điểm, hắn đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cái này lửa giận phía dưới, bọn họ ánh mắt bên trong đều lộ ra vô cùng kinh khủng. Được rồi, nếu như đã tới Thánh Long bí cảnh, vậy cũng không đang lo lắng cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đè nén xuống trong lòng sát ý, ngẩng đầu nhìn về phía trước nhìn lại. Cái này Trường Hà đã là sắp đi đến cuối con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một tôn lão giả bóng dáng chậm rãi hiện ra. Từ trên người lão giả này, Sở Phong Miên có thể cảm nhận được bành trướng linh lực. Chỉ sợ người này cảnh giới đã là đạt đến lục kiếp chân đế, thất kiếp chân đế cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối thiểu hiện tại Sở Phong Miên cùng lão giả này giao thủ là chắc chắn phải chết. Đi theo sau lưng lão giả còn có hai tên nam tử trẻ tuổi, vậy cùng một chỗ cùng mà bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn bọn họ bộ dáng, hẳn là cũng đều là Thánh Long bí cảnh đệ tử. Cái này một tôn lão giả đột nhiên hiện thân, Văn Họa ba người vội vàng dừng lại, cung kính mở miệng nói: "Anh nợ em một câu yêu thương." Nguyên lai là Địch Phao trưởng lão. Vừa nói cái này, Văn Họa cũng là lặng yên ở giữa đối Sở Phong Miên truyền âm nói: "Anh nợ em một câu yêu thương." Địch Phao trưởng lão là Thánh Long bí cảnh thủ hộ trưởng lão một trong, hôm nay đã là đến phiên hắn trông coi một hội. Hắn hội kiểm nghiệm chủ nhân tư chất, chủ nhân không nên chống cự liền tốt. Kiểm nghiệm tư chất, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe được cái này Văn Họa lời nói, lặng yên ở giữa đem trên người hắn đại bộ phận điểm kỳ ngộ đều cho ẩn giấu đi bắt đầu. Sở Phong Miên trên thân không thể bị người phát hiện kỳ ngộ thật sự là nhiều lắm. Không quản là tạo hóa chi lực, vẫn là cực đạo tiên binh, loại này kỳ ngộ đều là liền xem như cửu kiếp chân đế, thậm chí là siêu việt đế tôn thiên nhân, đều muốn có được chi vật. Anh nợ em một câu yêu thương, một khi là bạo lộ ra, chỉ sợ là sẽ bị Thánh Long bí cảnh cường giả trực tiếp cướp đoạt. Sở Phong Miên vẻn vẹn đem hắn chiến long huyết mạch dương hiện đi ra, còn hiện ra năm đạo thiên địa pháp tắc, giả bộ như là một vị bình thường thiên tài bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Văn Hỏa, lần này để cho các ngươi đi yêu cổ đại lục tìm kiếm thiên tài, làm sao thiếu đi hai người trở về? Nhìn thấy Văn Họa một đoàn người, chỉ còn lại có ba người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Địch Phao trưởng lão nhướng mày mở miệng nói: "Là như thế này, bẩm báo trưởng lão, chúng ta bố xuống lôi đài, sàng chọn thiên tài, hai người kia chết tại trên lôi đài. Anh nợ em một câu yêu thương." Văn Họa như nói thật đường, nói dối lại càng dễ vạch trần. Với lại Thánh Long bí mật cảnh đệ tử hàng năm chết ở bên ngoài, vậy đông đảo, cho dù chết bên trên hai cái, vậy không tính là gì. Anh nợ em một câu yêu thương. A, lại là trên lôi đài bị đánh chết. Vậy đánh chết hai người bọn họ, liền là hai tiểu gia hỏa này a. Địch Phao trưởng lão nghe được Văn Họa lời nói, cũng không tức giận, mà là ánh mắt trực tiếp hướng về Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã quét lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ánh mắt trực tiếp xuyên thấu Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã thân thể, tựa như là muốn đem trên người bọn họ hết thảy kỳ ngộ đều cho xem thấu như thế. Năm đạo thiên địa pháp tắc, chiến long huyết mạch, đây càng là tám đạo thiên địa pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thoáng qua, Địch Phao trưởng lão ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc, sau đó mở miệng nói: "Không sai, đều là tư chất cực cao thiên tài. Chúng ta Thánh Long bí cảnh lần này còn không có mấy vị tư chất xuất sắc như thế thiên tài. Hai tên phế vật kia chết trên lôi đài, vậy vừa lúc đối mặt vũ nhục chúng ta Thánh Long bí cảnh danh hào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người các ngươi, đem bọn họ dẫn đi, nhìn xem tứ tông tám đường bên trong ai muốn thu lại bọn họ." Địch Phao trưởng lão nói xong, vậy phía sau hắn hai tên đệ tử trẻ tuổi chính là dự định muốn đem Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã mang đi. "Anh nợ em một câu yêu thương." Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một trận cuồng phong quét sạch lại đây, không gian xung quanh đều bị đánh nứt ra tới. Tại cái này trong cuồng phong, loáng thoáng đủ để nhìn thấy một nữ tử bộ dáng. "Anh nợ em một câu yêu thương." Phong hậu cổ đế thấy rõ nữ tử này một khắc, cái kia Địch Phao trưởng lão đều là sững sờ, sau đó gấp vội mở miệng đường: "Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết Thái Thượng trưởng lão giáng lâm, xin hỏi ngài tới là cần làm chuyện gì?" "Cổ đế, Thái Thượng trưởng lão, anh nợ em một câu yêu thương." Sở Phong Miên nghe được xưng hô này, nhìn về phía nữ tử này ánh mắt cũng là đột nhiên biến đổi. Cổ đế cũng không phải tùy tiện một người đều có thể gọi đế tôn cảnh cường giả, phần lớn đều bị trở thành chân đế, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng chân đế, chỉ là đế tôn cảnh lục kiếp phía dưới xưng hô. Đạt tới thất kiếp đế tôn cấp độ, liền là có thể không xưng chân đế, mà là cổ đế. Dạng này nhân vật, đặt ở viễn cổ thời đại, đều là đại nhân vật, có thể xưng đế tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần thất kiếp phía dưới chân đế, đặt ở viễn cổ thời đại, vậy nhiều nhất xem như cái nhân vật, nhưng còn lâu mới có thể xưng đế. Trước mắt nữ tử này, danh xưng phong hậu cổ đế, chí ít cũng là một vị thất kiếp đế tôn phía trên cường giả. Đủ để cùng thiên bằng hoàng bình khởi bình tọa nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy. Tiếp xúc đến mạnh như thế người. Nữ tử này, có duyên với ta, ta mang đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử kia không để ý tới hội địch phao trưởng lão lỗ tai lời nói, mà là hướng về phía Liễu Nhã một chỉ, vẫy tay một cái, chính là liền muốn mang đi Liễu Nhã. Cô, tiền bối các loại, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy nữ tử kia muốn dẫn đi Liễu Nhã, Liễu Nhã gấp vội mở miệng đường, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.